Vậy cũng không cần đang lo lắng ngũ cấp ở trên những cái kia khủng bố linh khôi. Nguyễn Kim Huy ngăn cản liên minh, muốn bắt đầu phản kích sao? Lâm Bạch hai mắt híp một cái, Từ Tốn nói, Lâm Bạch sư huynh, chúng ta cùng đi san hô khô hải tìm liên minh hiệp đấu am. Lâm Lăng nở nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, vậy trước tiên a. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.